Chương 706, Khai Quang. Lúc này, Vô Cực Thiên vừa biết được Yến Du tại Dạn Nước Thiên Đế, hắn liền giận tái mặt đến rồi, khi nào bắt đầu quỷ mộ tiêu thất sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghẹn về đến Vô Cực Thiên mới nói tin tức này, liền là sợ tiết lộ phong thanh. Thiên Đế Minh Bạch Nguyên bắt đầu Thiên Tôn khổ tâm, chỉ là không thể nào tiếp thu được sự thật này, đã cấp tốc lao đi Yến Du tầm điện. Mà hắn tiến điện, liền cảm nhận được đê mê kiềm chế bầu không khí, dù sao Yến Du cánh tay QNZ bắt đầu rạn nứt không chỉ có như thế ân lưu phong QNZ bắt đầu. Nhị Mao còn luôn cuống, thiếu chủ, ngươi thế nào nhanh như vậy lại bắt đầu, tự nhiên là bởi vì ta tu vi thấp nhất thôi. Ân lưu phong nhìn xem mình tay, cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Thiên Đế sắc mặt liền rất khó coi, nhưng hắn đã quay đầu xin nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy, xem tới muốn cực khổ ngươi đi một chuyến Bất Chu Sơn, đem Phạm Giang mang tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu Thiên Đế dụng ý, tự nhiên lập tức đi làm. Ân Lưu Phong cũng đã nói, xác thực đến mang về, muốn gắt gao một tổ. Nói hiệu nói vượn cái gì, Thiên Đế nổi giận, ngươi là ngóng trông sư tôn tử. Ân Lưu Phong lập tức sờ sờ cái mũi, ta chính là miệng thối, trách ta. Nhị Mao liền đặc biệt một lời khó nói hết nhìn xem nhà hắn thiếu chủ. Thiếu chủ, ngươi biết miệng mình thối, ngươi còn nói, ngươi không biết chính ngươi thối đến luôn luôn rất chuẩn sao? Không thể nào. Ân Lưu Phong cái này thật biểu thị, ta lần này thật là vô tâm, thuần miệng tiện không có ý tứ gì khác, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Ngươi làm ngươi là tiểu bảo gia Cố Tử Phong thật mắt trợn trắng. Cái kia không thể. Ân Lưu Phong nghiêm mặt biểu thị, tiểu bảo gia lợi hại như vậy, bản thiếu chủ không kịp hắn một điểm. Cố Tử Phong, hắn chỉ là cái này sao? Hắn chỉ là số tuổi vậy thật, cái này huyền điệu thật là luân hồi trở thành xuất sinh lông lá, không có não. Bất quá người ta không có não. Ân Lưu Phong đã tiếp tục nghiêm mặt trình bày, hiện tại xem ra, chúng ta đều trốn không thoát Dạn Nước hạ tràng, cái địa phương quỷ quái kia thật có vấn đề. Đã nghĩ tới chỗ này, Thiên Đế vướt cằm nói, ta hiện tại liền bế quan, tranh thủ ngộ ra giải quyết chi pháp, các ngươi trông coi sư tôn, đặc biệt là bảo vệ tốt tiểu bảo, đừng để hắn khóc. Cái này Ân Lưu Phong biểu thị cuối cùng cái này tương đối khó xử lý. Yến Thanh cũng đã cam kết, yên tâm. Tiểu bảo rất ngoan, hắn như tỉnh lại, ta lại cùng hắn thật tốt nói. Làm phiên Yến ba phụ. Thiên Đế khách khí, trước đây còn không có cảm tạ ngài ân cứu mạng. Không sai, đa tạ Thiên Đế cứu ta phu quân. Trương Vân Ngộng cu nở dê mở miệng, nàng thật rất cảm kích Thiên Đế, nếu không phải Thiên Đế cải trang thành nàng phu quân, nàng có thể thật muốn cùng phu quân vĩnh biệt. Mà lần này, là nàng sinh, mà hắn tử. Kết quả kia Trương Vân Ngộng chỉ là nghĩ đến, liền muốn hít thở không thông. Đời trước khi chết, nàng cơ hồ hoàn thành tất cả muốn làm sự tình, tiếc nuối lớn nhất liền là không thể cùng phu quân Bạch Đầu Giai lão thật sớm đem hắn vứt xuống, để cho hắn một mình tiếp nhận mất vợ nỗi khổ. Nếu như là nàng sau khi sống lại, đổi lấy lại là trượng phu từ biệt, cái kia nàng sống lại lại có ý nghĩa gì? Cho nên Trương Vân Mộng thậm chí phải thừa dịp cái này cho Thiên Đế quỳ xuống, bất quá Thiên Đế đương nhiên sẽ không để cho nàng đạt được, đã lấy thần lực nâng nàng. Bá mẫu như thật quỳ đi xuống, sư tôn tỉnh lại tất yếu đánh ta, có thế chớ hại ta. Trương Vân Mộng lúc này mới coi như thôi, bất quá đắt nhóc con mềm mềm thanh âm, lập tức đem trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên rồi. Ân Lưu Phong càng là vội vàng xuýt một tiếng, đồng thời rón rén đi ra phía trước, cẩn thận quan sát nhóc con. Tiếp đó hắn liền phát hiện, tiểu nhóc con là bởi vì bị cha mẹ kẹp chặt có một ít không thoải mái, trong giấc mộng kháng nghị một chút, cũng chính mình rời cái thoải mái một chút vị trí, lại tiếp tục ngủ, hắn mới thở dài một hơi. Tuy nói Yến Thanh ôm đồn khuyên nhủ nhóc con công việc, nhưng mọi người hay là rất sợ tiểu bảo ra nhìn xem nhuyễn hồ hồ, nổi nóng lên, Vô Cực Thiên đều phải run rẩy ba run rẩy. Chúng ta hay là ra ngoài nói chuyện sao, ta thật sợ đem tiểu bảo ra đánh thức. Ân Lưu Phong rất kinh sợ khuyên mọi người. Yến Thanh cũng gật đầu, ra ngoài cũng tốt, để cho tiểu bảo nhiều ngủ một lát. Hắn nhìn xem QNZ rất mệt. Vâng vâng vâng, đều ra ngoài đi. Thiên Đế vừa nghĩ tới lúc trước bị tiểu tử này lại là nên ở, lại là trường trải qua, đã tê cả da đầu. Mọi người sau đó đều ăn ý, rón rén thối lui ra khỏi nội điện. Bất quá để cho lôi thần tới giám sát ra, Ân Lưu Phong cảm thấy tất cả mọi người đi cũng không phải sự tình. Gặp thời khắc chú ý Dạn Nước tiến triển đúng không, mặc dù chính hắn QNZ tại Dạn Nước, bất quá dù sao không đồng dạng. Nhưng nói trở lại, Thiên Đế nhịn không được hỏi, người tay này đều tại nứt ra, thế nào không choáng Ân Lưu Phong có chu tờ hoảng hốt, đu nở dê vờ ơ ý à ta thế nào không có choáng thật đúng là. Cố Tử Phong lúc này mới bừng tỉnh cảm giác không thích hợp, vừa rồi thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này, đại khái là bị cái này đại huyền điểu mang đến não cu nở dê không dễ dùng lắm. Cái kia thiên đế ngươi cho ta xem một chút, nhìn một cái ta đây là cái gì mà bệnh thế nào không choáng đâu còn như thế tinh thần, cũng không thấy đến đâu. Ân Lưu Phong nói xong, liền đem chính mình vỡ tan tay, rời khỏi thiên đế bên cạnh. Thiên đế ngược lại là cẩn thận nghiên cứu một hồi, thật không thương không thương. Ân Lưu Phong rất khẳng định thiên đế ngưng trọng gật đầu ở giữa liền nghe đến Tây Vương Mẫu vui vẻ thanh âm, tiểu hạo hạo ngươi trở về A thiếu hạo lôi thần cũng đi nên thiếu hạo. Thiên đế liền vứt xuống Ân Lưu Phong, đi tìm thiếu hạo. Thế là nâng lên nhử tay Ân Lưu Phong liền suy nghĩ, như thế vô tình sao mà lúc này đầy thiếu hạo đã hướng Yến Du tẩm điện bên này đi tới, cùng thiên đế gặp gỡ tại trong viện. Thế nào đống nhiên trở về, có biến thiên đế trực tiếp hỏi, thiếu hạo gật đầu. Quân hậu đâu này cùng quân thượng một khối nằm. Ta vào xem. Thiếu hạo nói xong, đã vội vàng vào điện. Thiên đế trong lòng thoáng nghi, trên mặt ngược lại là không có hiển lộ ra cái gì tới. Một lát sau, thiếu hạo liền từ nội điện lui ra ngoài, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tây Vương Mẫu cùng lôi thần còn cái gì cũng không biết, thế nào quân thượng không phải liền là ngủ lâu một chu tờ sao, còn ra chuyện hay sao tiểu lôi, ngươi vào điện giám sát, Tây Tây ngươi đừng đi vào. Đừng ầm ĩ đến tiểu quân, bằng không hắn khóc rồi, ngươi liền được phụ trách dỗ. Thiên đế nói nửa câu đầu thời điểm, Tây Vương Mẫu xác thực chuẩn bị cùng một chỗ xông đi vào. Nhưng nhóc con uy danh thành công đưa nó khuyên nhủ thiên đế liền không lo lắng nả mở trà tờ thiếu hạo bả vai, đi, chúng ta đại điện nghị sự.